Thần đạo Đan Tôn, chương 1902, một vật khắc một vận, góc truyện audio.com, toàn thân hắn phát run, một mặt là phẫn nộ còn nữa. Đó là sợ hãi, không bao lâu trước đó tên tiểu tử này chỉ là con sâu cái kiến tiểu nhân vật tiện tay có thể giết chết thế nhưng lúc này lại có thực lực giết hắn. Nghĩ tới sinh mạng của mình, hắn cảm thấy sợ hãi. Đinh Tùng lão tổ, lại có mấy người bay vọt tới, đều là cường giả nhất nhị trảm của Đinh gia. Bởi vì không cần phải tìm kiếm Lăng Hàn cho nên cả đám trở về. Bọn hắn chỉ đến chậm một bước nhưng lại hoảng sợ khi phát hiện ra Đinh Sơn đã chết. Một tam trảm lão tổ không ngờ cứ như vậy lại bị chết. Không có chiến đấu làm cho thiên địa dao động gì, quả thực giống như một con chó con mèo bị giết chết vậy. Lão tổ, bọn hắn liên tục kinh hô, cảm giác như trời cũng sắp sập. Đinh Diệu Long đâu rồi? Nếu như không ra Đinh gia các ngươi sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Tâm niệm Lăng Hàn vừa động, ba đầu chiến thú từ trong cơ thể nhảy ra, đại khai sát giới. Lập tức trong Đinh gia liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết. Thập thú thuật là bí pháp của một vị tiên vương a. Mà ba đầu chiến thú này càng dung hợp bổn nguyên chi lực như cửu thiên hỏa, huyền âm mẫu thủy. Đầu chiến thú dung hợp lôi đỉnh chi lực tuy rằng kém hơn một chút nhưng mà cũng có thể địch nổi tam trảm tầm thường. Ba chiến thú như vậy xuất chiến, ai có thể ngăn cản được chứ? Đinh gia lập tức hóa thành biển máu, thanh âm rên rỉ cơ hồ vang vọng toàn thành. Lão tổ hai nhà Long Đoạn liên tục xuất hiện, ngay cả Mạo Đại cũng hiện thân. Ba vị cường giả đều ở phía xa xem cuộc chiến mà không có ra tay. Thế nhưng trên mặt bọn hắn đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Chiến lực của Lăng Hàn, thật mạnh, lão tổ hai nhà Long Đoạn còn tự tin có thể trấn áp Lăng Hàn, nhưng mà Mạo Đại nghĩ tới chuyện này cũng không khỏi lắc đầu. Nếu như buông tay chiến một trận quả thực hắn không có một chút nắm chắc nào. Bất quá chuyện này có chút cổ quái, ngay cả lão tổ hai nhà Long Đoạn còn có Mạo Đại cũng bị kinh động. Thế nhưng Đinh Diệu Long thì sao, không ngờ tên này còn ẩn giấu không chịu hiện thân na. Nếu nói hắn sợ hãi Lăng Hàn, điều này hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Dùng tu vi tứ trảm đỉnh phong của hắn, hơn nữa lại thêm thiên phú võ đạo thiên trung kỳ tài, ít nhất bây giờ vẫn còn có năng lực trấn áp Lăng Hàn. Chuyện có kỳ quặc tất có yêu nghiệt, Lăng Hàn lưu một phần tâm tư, nhưng trên thực tế giết chóc lại không cần hắn phải hoàn toàn đi hao tâm tổn tói, ba đầu chiến thú điên cuồng tàn sát bừa bãi, không có địch thủ. Nhiệt tử, khi Đinh gia chỉ còn tối đa một phần 10 tộc nhân, chỉ nghe một tiếng gầm giận dữ vang lên, Đinh Diệu Long rốt cuộc cũng xuất hiện. Lão tổ, người còn lại của Đinh gia hưng phấn kêu lên, đây chính là thủ lĩnh của Đinh gia, là biểu tượng đứng sừng sững không ngã. Cho dù người Đinh gia hiện tại chết hết, chỉ cần Đinh Diệu Long vẫn còn, như vậy Đinh gia còn có ngày quật khởi. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì hiện tại trên đầu Đinh Diệu Long toàn là tóc trắng, trên mặt có vô số nếp nhăn, già tới mức sắp khiến cho người ta không nhận ra. Phải biết rằng Đinh Diệu Long chính là thiên tài trong thiên tài, thời gian hắn chạm trần cực sớm. Cả người nhìn qua chỉ chừng 30 tuổi mà thôi, thân thể cao lớn, khí huyết tràn đầy. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn hóa thành một lão già họm hẹp, biến hóa này thực sự quá lớn. Chết đi cho bổn tọa, Đinh, góc truyện audio.com, Diệu Long giết tới, không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Ông, hắn tế ra vạn quỷ linh, hàn ý vô tận chấn động, vạn quỷ rít gào khiến cho da đầu người ta run lên, thần hồn xuất khiếu. Uy lực của vạn quỷ linh này quả thực đã tăng lên một mảng lớn. Lăng Hàn hiểu rõ, khó trách lúc trước Đinh Diệu Long chậm chạp không hiện thân, cũng khó trách hắn ta dày vò bản thân cho tới mức người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hóa ra hắn ta đang cường hóa uy lực của vạn quỷ linh. Cụ thể là như thế nào Lăng Hàn cũng không biết, cũng không có hứng thú biết rõ. Đoán chừng là hiến tế tính mạng, sức sống, mới khiến cho bộ dáng Đinh Diệu Long trở nên thê thảm như vậy. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, vạn quỷ linh hiện tại rất là đáng sợ. Vạn quỷ kêu to, đồng thời phát động công kích về phía Lăng Hàn. Vốn những lệ quỷ này chỉ mạnh mẽ chừng tam trảm sơ kỳ, nhưng bây giờ lại đạt tới tam trảm đỉnh phong. Nếu như chỉ là một hai đầu xông lên, như vậy đương nhiên sẽ không có gì. Nhưng mà vạn quỷ linh có danh tiếng vạn quỷ, số lượng lệ quỷ không cần phải nói. Một vạn đầu quỷ vật đồng thời có tăng trưởng như vậy quả thực rất là đáng sợ. Bị nhiều cường giả tam trảm đỉnh phong như vậy vây công o hơn nữa đô ều là những đầu hung hãn không sợ chết, thậm chí còn không chết như vậy đáng sợ tới cỡ nào chứ? Ít nhất lão tổ hai nhà Long, Đoạn và Mạo Đại lông tóc cũng dựng đứng lên, lập tức rút lui hơn 10 dặm tránh cho bị khói đen cuốn vào. Bởi vì những quỷ vật ở nơi này xuất hiện quá đột ngột khó lòng phòng bị. Lăng Hàn lại nhoèn miệng cười. Trong thế giới võ đạo, lượng biến sẽ khiến chất biến. Tựa như vạn quỷ linh này vậy, vạn đầu ta vật cùng nhau vây công, ngay cả tứ trảm lão tổ đỉnh phong cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Thế nhưng đối với hắn mà nói, hắn cũng có một lần biến chất. Biến chất này chính là hắn bước vào nhị trảm, cường độ thần cốt tăng lên, chính thức bước vào độ cao chuẩn tiên kim nhị tinh. Thần thể như vậy cho dù là tứ trảm lão tổ toàn lực công kích cũng phải vài hiệp mới tạo thành tổn thương. Như vậy chỉ là tam trảm thì tính là cái rắm gì? Cho dù là tam trảm đỉnh phong cũng có gì khác biệt cơ chứ? Vật nọ khác vật kia, hiện tại trước mắt Lăng Hàn, vạn quỷ linh căn bản chỉ là cặn bã. Lăng Hàn một tay ôm nữ hoàng, một tay ôm thiên phượng thần nữ, nhanh chóng tiến lên. Lệ quỷ sao có thể tới gần được há? Nếu như không bị cửu thiên hỏa thiêu cháy thì cũng bị huyền âm mẫu thủy đóng băng. Phốc, nhìn Lăng Hàn như nhàn nhã dạo chơi, lão tổ Long gia, Đoạn gia, Mạo đại đều há hốc mồm, đủ để nhét một cái bánh bao lớn vào miệng. Quá khéo, con mẹ nó, ngươi đang làm gì vậy? Lão tổ tứ trảm đỉnh phong cũng chỉ có thể phủ phục xưng thần với ngươi a. Không, không có khả năng. Đinh Diệu Long trợn to hai mắt, tất cả đều là mờ mịt. Cách chương.